Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 105, gocchuyenaudio.com. Hóa ra trong đêm dài ở đây, phóng tầm mắt nhìn, một vòng trăng sáng như miếng ngọc treo cao phía trên ngọn núi, thanh lãnh cao xa, sáng tỏ ngời ngời. Ngay dưới trăng, núi non trùng điệp núi, là thần miếu vọng tộc ngạo nghễ đứng thẳng trong quang huy mông lung, cô độc mà tịch mịch sừng sững dưới thượng cổ sơn. Phía trên thần miếu, đỉnh trường kiếm tản ra bạch quang như có như không khắp xung quanh, xuyên phá bóng đêm mông lung, bao phủ sơn thôn yên tĩnh cổ xưa. Càng làm cho người ta ngạc nhiên, trong núi rừng trùng điệp xuất hiện vô số ánh sáng xanh lấp lóe, là đàn sói xuống núi, đều tụ lại trước thần miếu, hai chân trước phục xuống, làm ra tư thế quỳ lạy. Này, này sói đó là thế nào? A Nghiên không khỏi sát vào Tiêu Đạc vài phần, Tiêu Đạc nhíu mày, chỉ vào nơi nào đó trên bầu trời. Nhìn nơi đó, A Nghiên ngửa mặt nhìn, thấy trên bầu trời đêm, một đàn hùng ưng mạnh mẽ quần kết thành đội, dương cánh bay phía trên thần miếu, mãi không đi. Dị tượng đó hiển nhiên đã bị thôn dân nhìn trong mắt, đã thôn dân già trẻ, được tộc trưởng dẫn dắt đi tới thần miếu quỳ lạy, thậm chí phát ra tiếng rên rỉ hoảng sợ. Dị triệu như thế, chẳng lẽ vọng tộc có tai ương ngập đầu? Tộc trưởng thần bí khó lường ngẩng đầu nhìn thần miếu, thở dài. Mọi người chớ hoảng sợ, ta sẽ vào trong miếu tìm hiểu. Tiêu Đạc xem hết thảy, lén lút nhảy qua cửa sổ, vẻ mặt khó phân biệt. Dị tượng ở thần miếu, hay là cũng có quan hệ với chúng ta? A Nghiên hiện giờ như ở trong đám mây, nàng với Tiêu Đạc làm chuyện phòng the, liên quan gì với thần miếu? Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, rốt cục nói với Tiêu Đạc. Hay là chúng ta cũng đi vào trong thần miếu nhìn một cái? Tiêu Đạc trầm mặc cuối cùng gật đầu. Được, lúc ta xuống núi, phát hiện mặt sau thần miếu dường như là có cửa, có thể đi vào từ nơi nào đó trong núi, chúng ta bây giờ đi qua tìm xem. Kỳ thật có thể thấy được vọng tộc này coi thần miếu như chỗ thần thánh, không cần nói bọn họ là ngoại nhân, thậm chí đến tộc trưởng cũng không thể dễ dàng đi vào. Nhưng tộc trưởng này hiển nhiên có điều giấu giếm bọn họ, nếu hỏi tộc trưởng cũng không có cách nào có được đáp án. Này không thể không mạo phạm quy củ của bọn họ, vụng trộm đi vào trong thần miếu tìm hiểu một chút. Nói xong là động, Tiêu Đạc vốn muốn tự mình đi, nhưng là sợ để A Nghiên ở chỗ này, chẳng may xảy ra chuyện gì, ngược lại là làm cho người ta lo lắng, đành mang nàng theo. Hai người vụng trộm đi đường vòng tới phía sau thần miếu trong núi. Tiêu Đạc quan sát dọc theo mạch đất nửa ngày, cuối cùng rốt cục mang A Nghiên tới một sơn tuyền, nơi đó có nước suối chảy, dưới suối tìm được một cửa vào. Xem ra chính là nơi này. Cái động khẩu kia có thể cho một người đi vào. Trong thần miếu xem ra là ẩn giấu bí mật. A Nghiên không khỏi kinh ngạc lúc cả hai đi vào tìm hiểu. Đang nói, bầy sói bên người dường như thấy động tĩnh ở đây, ánh mắt xanh lục chuyển sang hướng này. A Nghiên tâm nhất thời nâng lên, nàng xưa nay biết sói là động vật tỉnh táo, chưa từng nghĩ mình và Tiêu Đạc đã cẩn thận như thế, TNH từng vẫn bị bầy sói phát hiện. Ai biết Lang Vương cầm đầu, một đôi mắt xanh đã thấy bọn họ, nửa ngày sau thế nhưng chân trước gấp lại, quỳ xuống mặt đất. Trong khoảng khắc tất cả đàn sói đều phục xuống, rằng có như thế một lát đám sói kia đều không tiếng động lui ra. Này, A Nghiên không khỏi dính sát vào bên cạnh Tiêu Đạc thấp giọng thi. gocchuyenaudio.com thầm nói, chẳng lẽ ngươi không chỉ là thần kiếm có thể hiệu lệnh kiếm trong thiên hạ thế nhưng còn có chút quan hệ họ hàng xa xưa với sói. Tiêu Đạc cũng cảm thấy cảnh tượng vừa rồi hết sức dị thường, này nhớ tới, từ lúc mình xuất hiện tại thượng cổ sơn này, bầy sói dường như luôn luôn ẩn núp chung quanh, nhưng lại không có một con sói nào dám lên mạo phạm. Bất quá nghe A Nghiên nói như vậy, hắn vẫn nâng tay, nhéo nhéo gương mặt nàng. Ta với sói không có quan hệ họ hàng, nhưng ngươi, khả năng cùng sói là họ hàng xa. Phàm là nhắc tới họ hàng với sói, phản ứng đầu tiên mọi người nghĩ đến tất nhiên là chó. A Nghiên nhíu mày, hiểu được Tiêu Đạc đang cố ý chê cười mình, liền hừ nhẹ một tiếng. Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi là chó. Tiêu Đạc nghe được cười nhẹ, nắm tay A Nghiên tiếp tục lén lút theo địa động tiến vào thần miếu. Đây hẳn là đã rất nhiều năm, một đường đi tản ra mùi bùn đất cũ kỹ, khó tránh khỏi làm người ta sặc. Tiêu Đạc che chở A Nghiên một đường đi phía trước, không biết đi bao lâu thì thấy phía trước rộng mở có ánh sáng, đúng là một cái kỳ án. Xem ra là kỳ án làm từ gỗ hồ dương, hẳn là từ rất lâu tản ra hơi thở xưa cũ, trên kỳ án thờ một bức vẽ thanh kiếm, còn có một pho tượng lão nhân thần thái già nua. A Nghiên nghiêng đầu đánh giá một phen, rốt cục nhịn không được thấp giọng nói. Đây, đây không phải Sài đại quản gia sao? Tiêu Đạc hiển nhiên cũng nhận ra. Vị lão nhân này, tuy rằng nhìn so với Sài Hỏa già hơn một ít cũng tự ái hơn, nhưng đúng là Sài Hỏa, không sai được. Nghĩ tới lúc trước người vọng tộc nói tới tổ tông lão nô của bọn họ lịch kiếp trong nhân gian trở về thượng cổ sơn, lập tức không khỏi nhíu mày. Sài Hỏa đã chết, hắn thanh âm thấp lạnh, tuy ngữ khí có chút nghi vấn, nhưng hiển nhiên là khẳng định chuyện này. Sài Hỏa đã chết, hắn nói muốn báo thù rửa hận cho A Nghiên, nay hết thảy đều không thể. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Sài Hỏa, nhưng nếu Sài Hỏa đã chết, không còn ai có thể trả lời hắn. Sài Hỏa hầu hạ hắn, chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, nếu Sài Hỏa đã chết, hắn không thể không có vài phần thở dài. Tiêu Đạc chậm rãi tiến lên, nhìn chằm chằm pho tượng trước mắt, pho tượng kia vừa thấy chính là ít nhất có ngàn năm lịch sử. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, ngươi thực chính là Sài Hỏa sao? Nếu vậy, ngươi đến cùng là ai, ta là ai, vì sao ngươi ở trong này? Bất quá vị tổ tông lão nô này, hoặc là nói Sài Hỏa, hiển nhiên là không có khả năng trả lời hắn. Tiêu Đạc nhìn pho tượng một lát liền nắm tay A Nghiên, một lần nữa đi vào trong. Bên trong dĩ nhiên là một thông đạo rộng, tường đá hai bên thông đạo được khảm dạ minh châu hiếm thấy, so với trứng gà còn lớn hơn, tản ra quang mang nhu hòa, chiếu rọi toàn bộ thông đạo sáng như ban ngày. Bọn họ nhìn nhau lại tiếp tục đi về phía trước, ước chừng đi mất hát thời gian nửa chén trà nhỏ, liền thấy phía trước một người đang đứng, mặc áo da cá trống quải trượng đầu ca cỗ kỹ quay lưng về phía bọn họ. A Nghiên và Tiêu Đạc liếc nhau, đều không hé răng. Ở nhà người ta làm khách lại định làm trộn, còn vừa vặn bị bắt, vận khí này cũng không thể không buồn. Bất quá Tiêu Đạc đến cùng ra mặt dày, hắn hiển nhiên cũng đoán được sẽ gặp vị tộc trưởng này, lạnh nhạt tự nhiên nói. Lão tộc trưởng khỏe, lão tộc trưởng quay đầu lại, thở dài. Hai vị khách quý, đêm khuya thế nào không nghỉ ngơi tốt lại tự. Góc chuyện audio.com, tiện vào nơi cấm kỵ của vọng tộc ta. Tiêu Đạc nhíu mày, cười cười. Không phải ta muốn mạo phạm, thật sự là lúc nửa đêm, bị bạch quang làm bừng tỉnh, không ngủ được liền ở trong núi đi lại, ai ngờ trong lúc vô tình gặp một cửa sơn động cứ như vậy đi tới. A Nghiên thấy hắn nói dối được mặt không đỏ tim không đập mạnh, lập tức cũng bước lên phía trước cười nói. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta hai người đang lo không biết đi đến chỗ này thì nên đi ra thế nào, gặp được tộc trưởng đại nhân, thật là tốt quá. Lão tộc trưởng đến cùng là không chấp, ha ha nở nụ cười, gật đầu nói. Nếu như thế ta mang hai vị rời khỏi đây, Tiêu Đạc cũng không muốn đi, tầm mắt hắn lướt qua lão tộc trưởng, nhìn về phía cách đó không xa, đó có thể thấy cách thông đạo không xa chính là một cái sơn động mở rộng, trong đó bạch quang hắc quang lần lượt thay phiên lóe ra, hiển nhiên là có gì đó đặc biệt. Đã đi tới nơi này, đương nhiên không có đạo lý bỏ giờ nửa chừng. Tiêu Đạc bình thản ung dung nói, nhà ta có một người hầu chạy trốn, ta hoài nghi hắn trốn vào đây, có thể cho ta vào tìm thử. Lão tộc trưởng nghe vậy, đầu tiên là sừng sốt nhưng nhìn kỹ Tiêu Đạc rồi ha ha cười nói. Xin hỏi người hầu trong nhà công tử, bộ dạng ra sao? Tiêu Đạc đạm nói, chính là bộ dáng như pho tượng lão nhân ra bên ngoài kia. Lời này vừa ra, lão tộc trưởng cả người chấn động, không dám tin nhìn Tiêu Đạc. Người hầu trong nhà công tử, bộ dạng giống pho tượng bên ngoài. Tiêu Đạc gật đầu, nhìn kỹ vẻ mặt lão tộc trưởng. Phải, con người già nua của lão tộc trưởng thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Đạc. Nửa ngày sau, hắn nắm quải trượng đầu cá run run đặt sang một bên, cung kính làm một lễ với Tiêu Đạc. A Nghiên liếc mắt nhìn Tiêu Đạc một cái, không khỏi nghĩ, hay đây cũng là người hầu nhà hắn. Ai ngờ lão tộc trưởng hành lễ xô ong, nghiêm túc nói với Tiêu Đạc. Còn đây là cấm địa của vọng tộc ta, người bình thường không thể dễ dàng bước vào, nơi này cũng không có người hầu công tử muốn tìm, vẫn là mời công tử trở về đi. Tiêu Đạc xả môi, cười lạnh, ta vẫn muốn tìm tôi tới nhà ta, đương nhiên tiến vào, ngươi nếu nhường đường thì thôi, nếu không chịu dù là ai cũng đừng mơ tưởng chặn đường ta. Hắn đây là văn bất thành liền dùng đến võ, nhưng lão tộc trưởng cũng không chút sợ hãi, quải trượng đầu cá chắn ở trong này. Công tử nếu muốn xông vào, lão hủ đương nhiên liều mình bồi theo. Ý tứ là, nếu muốn tiến vào, đạp qua thi thể hắn. A Nghiên thấy vậy, bắt đầu hòa giải. Vị lão nhân gia này, trong thần miếu phát ra bạch quang, đến cùng cất giấu bí mật gì, người nói với chúng ta một chút, có lẽ chúng ta có thể thương lượng. Nếu người cố ý đi một mình, không cho chúng ta vào, đến lúc đó hắn. Nàng chỉ Tiêu Đạc, hắn cũng không phải là người tì khí tốt, hoặc là đốt núi, hoặc là giết người, loại chuyện xấu này hắn đều có thể làm ra được. Nàng thậm chí còn thở dài, nếu ngươi chọc giận hắn, đến lúc đó ta muốn giúp ngươi cũng không có cách nào. Lão tộc trưởng trầm mặc một lát cũng nở nụ cười, cười đến thần sắc quỷ dị, hắn vừa cười ha ha, vừa vung quải trượng đầu cá. Quải trượng đầu cá vừa động Tiêu Đạc ngưng thần, sắc mặt khẽ biến. Không tốt, A Nghiên, nhanh rời đi, chóc thần miếu chấn động không thôi, rầm rầm rung động, xem ra đúng là muốn sụp xuống. A Nghiên cũng phát hoảng, vội lôi kéo Tiêu Đạc nói. Đây, góc chuyện audio.com, là sắp trời sụp đất nứt. Đi nhanh chút, nếu chết ở chỗ này, thật đúng là mất nhiều hơn được. cách chương.